lấy được thưởng 200 triệu điểm kinh nghiệm, 1 triệu điểm điên cuồng giá trị, nhân phẩm giá trị 300 điểm, Phượng Hoàng tộc độ thiện cảm gia tăng 100. Đốt, thành công tiếp phía dưới chi nhánh nhiệm vụ, trợ giúp Phượng Hoàng tộc giải quyết nan đề, hoàn thành lấy được thưởng 100 triệu điểm kinh nghiệm, 500.000 điểm điên cuồng giá trị, Phượng Hoàng tộc độ thiện cảm gia tăng 100. Cái này mới vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ, lập tức liền bắn ra đến toàn nhiệm vụ mới, vẫn là một cái liên hoàn nhiệm vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.